Chương 97, Hồ Sì Nổ Kệ. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 44523734, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đem cả dù hạ mang tới hắn gửi bổ kẹ mần địa phương. Cả dù hạ rất xa liền thấy chính mình mấy con hệ vị khi nhìn đến chính mình liền vui sướng chạy tới. Hệ vị cả dù hạ từng con xoa hệ vị đầu, mỗi cái hệ vị đều lộ ra hưởng thụ dáng vẻ. Các ngươi có hay không ngoan ngoãn, có hay không hảo hảo đúc luyện đâu, cả dù hạ mỉm cười hỏi cái này mấy con hệ vị. Hệ vị nhóm đều gật đầu biểu thị tự có. Cả dù hạ đối với cái này chút bổ kẹ mẩn vẫn là hết sức tin tưởng. Bộ kẹ mần bình thường sẽ không gạt người, ngoại trừ một ít tính cách bị so với quái dị bộ kẹ mần ngoại trừ. Lúc này ở tại dòng suối nhỏ bên trong xe ý ổ mang cùng với chính mình cái kia mấy con hóa thạch bộ kẹ mần bơi lên bờ bên. Xe ý ổ, Kabuto, Omanit cùng Omasta. Cả dù hạ từng bước chào hỏi đi qua, đối với mình bộ kẹ mần cả dù hạ cho tới bây giờ đều là dùng thật tình đi trao đổi. Lúc này ở trong hồ bốn phía cự đại thẹn tạc dần cùng dở dạ gồn cùng với dở dạ cổ lọt cũng xuất hiện. Mẹ tàng một cái thuấn gian di động càng là trực tiếp xuất hiện tại cả rủ hạ trong lòng, đem cả rủ hạ đụng ngã. Lần sau không nên như vậy, mẹ tàng. Cả rủ hạ hơi chút oán trách một cái, mẹ tàng lập tức lộ ra vẻ mặt khổ sở biểu tình. Cả rủ hạ không thể làm gì khác hơn là thoải mái nó. Bác sĩ tại sao không có thấy bỏ gì gồng A cả dù hạ dò xét một cái dưới, phát hiện thiếu một con bỏ gì gồng, vì vậy liền hướng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hỏi. Điều bác sĩ đang ở cho bỏ gì gồng tiến hành thăng cấp, người con này bỏ gì gồng thiên phu thực sự là tốt đang hấp thu ta đây bên trong tư liệu về sau. Dĩ nhiên một hơi thở đạt tới chuẩn thiên vương đỉnh phong, hiện tại Điều đang ở khiến nó tiến hành thăng cấp miếng vá, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa. Đến lúc đó thực lực sẽ cao hơn một tầng. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đem bỏ gì gồng tình huống nói với cả rủ hạ một cái dưới. Thế nhưng bỏ gì gồng thực lực cũng là để cả rủ hạ cả kinh, thế nhưng sau đó cũng liền biết. Bỏ gì gồng vốn chính là một con internet bộ kẹ mẩn, hấp thu ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở trong kia chút cao thâm tư liệu về sau, thực lực đại tăng, là nhất định. Thế nhưng cả dù hạ muốn không rõ bạch là vì cái gì ngoại giới dĩ nhiên không có ai biết đâu phải biết rằng bỏ gì gồng tuy là rất thưa thớt, nhưng là vậy không phải là không có khả năng hoàn toàn không có phát hiện được. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cho ra giải thích là, đây là cả dù hạ con này bỏ gì gồng đặc hữu năng lực. Rất nhanh điều bác sĩ cũng mang theo bỏ gì gồng, không nên nói là bỏ gì gồng 2 đã trở về. Nguyên bản tứ tứ phương phương thân thể hiện tại đã trở nên tròn vo. Giống như là một con nước uống chim giống nhau. Họ dì gồng hai ở nhìn thấy cả rủ hạ về sau, lập tức nhào tới cả rủ hạ trên người, dùng đầu của mình đi cọ sát cả rủ hạ, biểu thị vô cùng thân thiết. Các ngươi cũng ra đi ỉn phờ mạ vẹ, bệ ý hiệu, khi dậy gần, dồ quê y, cần pha lệ, tiệp chủ, dễ ghi râu, ạ tỷ củ nọ. Cùng đi ra ngoài cùng các ngươi đồng bọn chơi đùa đi nhìn đến đây khả năng có người sẽ chú ý tới thiếu sở xí thờ. Kỳ thực tạm thời vắng mặt ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở, mà là cùng thúc thúc ổ kỳ đỏ hôi ở một chỗ địa phương bí mật tu hành. Cho nên cả dù hạ cũng không có tìm nó. Cả dù hạ một đám bổ kẹ mẩn khó có được thả lỏng, lập tức vui sướng chơi cùng một chỗ. Đúng rồi, cả dù hạ. Tinh dạ nhà kệ cũng quay về rồi. Nghe nói cũng muốn tham gia lần này Thạch Anh Liên Minh. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này đột nhiên nghĩ tới một việc, liền nói với cả dù hạ lên. Cái tên kia không phải ở phương duyên lữ hành sao làm sao chạy trở về rồi. Cả dù hạ đối với cái kia hổ xì nổ kê chạy trở lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bởi vì ngươi A nghe ta mụ nói, ngươi năm nay sẽ tham gia Thạch Anh Đại hội, ta đặc biệt trở về tham gia. Còn lại 2 tháng đầy đủ ta thu thập huy chương. Lúc này một cái cao ngạo thanh âm đột nhiên xen vào. Một thứ đại khái 15 tuổi, dáng dấp thật cao đẹp trai một chút thiếu niên, một thân màu trắng đồ thể thao. Khiến người ta nhìn một cái chính là một giỏi giang thiếu niên, thế nhưng cái kia vẻ mặt cao ngạo, lại khiến người ta giảm phân không ít. Vỗ tay, quyển sách người thứ nhất nguyên sang phối hợp diễn hổ xì nổ kệ ra sân, từ xìn 88 sở đo nở dê vai. Kệ A lại là ngươi cái này dám thối tiểu quỷ. Cả dù hạ không nhịn được hướng hổ xì nổ kệ phất tay một cái. Còn tốt, hổ xì nổ kệ tương đối chê đến, cả dù hạ bổ kẹ mẩn đã chạy đến xa xa đi. Nếu như gặp được cả dù hạ những thần thú đó, không biết sẽ gây ra cái gì sự tình tới. Hừ cả dù hạ, nghe nói ngươi năm nay bắt đầu lữ hành A ta chính là trở về tìm ngươi báo thủ. Hồ Sĩ Nổ Kệ lớn tiếng nói với cả dù hạ. Nói lên Hồ Sĩ Nổ Kệ, kỳ thực cũng là một cái tiểu thiên tài, khả năng cũng liền so với ghe gì hoặc kém chút. Từ nhỏ người ở bên ngoài khích lệ bên trong lớn lên hắn, đột nhiên toát ra một cái so với hắn ưu tú hơn cả rủ hạ đi ra, đương nhiên sẽ vô cùng cam thủ. Vì vậy cái này Hồ Sĩ Nổ Kệ liền ba không phải ngũ lúc gây sự với cả rủ hạ, may mà chính là cả rủ hạ dù sao cũng là người của hai thế giới, tâm lý tuổi nhưng là đại thúc cấp đây cũng là xảy rộ một mực kêu đại thúc của hắn nguyên nhân. Làm sao sẽ đi cùng một cái tiểu thí hải tính toán? Lúc này đây chính là Hồ Sĩ Nổ Kệ đang nghe nàng mẫu thân nói đến cả rủ hạ cũng bắt đầu đi ra lữ hành, đã nghĩ trở về hảo hảo giáo huấn hắn một lần, còn như đánh không thắng. Hồ Sĩ Nổ Kệ cho tới bây giờ sẽ không có cân nhắc qua, một cái mới ra phát một năm không tới có thể đánh thắng chính hắn một đi ra 5 năm giáo huấn luyện ra, Hồ Sĩ Nổ Kệ biểu thị hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là hắn không biết, hắn hay là không có khả năng, rất nhanh liền muốn biến thành sự thật. Chỗ gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, nếu tìm đường chết, vậy sẽ chết rất khó nhìn. Thế nào đại thiên tài có hứng thú tới một ván sao liền ba đối với ba được rồi, không cần tất cả nhân viên đối chiến. Yên tâm ta sẽ sử dụng ta tân thu dùng bổ kẹ mẩn. Hồ Sĩ Nổ Kệ tìm đường chết đi khiêu chiến cả dù hạ, còn hảo tâm nói mình sẽ không sử dụng trước kia bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ bất đắc dĩ à hắn biết mình nếu là không tiếp nhận nói không biết lại sẽ xuất hiện gì lời khó nghe. Cho nên cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là cho hắn biết tự có ngu dường nào, dĩ nhiên chính mình còn hoa ngược. Còn Hồ Sĩ Nổ Kệ trước kia đồng bọn, cả dù hạ cũng hoàn toàn không có áp lực. Các ngươi đã sẽ đối chiến nói, liền cùng ta tới đi qua bên kia đối chiến nơi sân, ta cho các ngươi làm tài phán. Ồ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng biết chính mình không ngăn cản được, cho nên thẳng thắn không có ngăn cản, ngược lại làm lên tài phán tới. Ồ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đối với Hồ Sĩ Nổ Kệ vẫn tương đối hiểu rõ, 5 năm thì đạt đến chuẩn thiên vương thực lực, đã coi như là thiên tài, cùng cấp tinh anh không giống với, chuẩn thiên vương không phải nói vào liền vào, đó là phải có thiên phú, một vạn người bên trong không nhất định có một người cái loại này. Hơn nữa Hồ Sĩ Nổ Kệ bản thân cũng không xấu, chính là người có điểm cao ngạo, tự cho là đúng, những thứ khác đến không có gì khuyết điểm. Là một cái tốt giáo huấn luyện ra. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mang theo Hồ Sĩ Nổ Kệ đi đối chiến nơi sân, mà cả rủ hạ thì là đi tìm ba con bổ kẹ mẩn trở về đối chiến. Rất nhanh cả rủ hạ trở về. Như vậy hiện tại bắt đầu là do cả rủ hạ đối chiến kể trận đấu bổ kẹ mẩn con số vì ba con, song phương đều có hai lần thay đổi bổ kẹ mẩn cơ hội. Làm nhất phương ba con bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu kết thúc. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì rất nhanh tiến nhập nhân vật, hướng cả rủ hạ nói rõ với Hồ Sĩ Nổ Kệ một cái hạ quy tắc tranh tài. Ở hai người đều biểu thị không có ý kiến về sau, Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chính thức tuyên bố, trận đấu bắt đầu, từ Hồ Sĩ Nổ Kệ trước công. Đối với người nào trước công, cả rủ hạ cũng không phải quan tâm. Mà Hồ Sĩ Nổ Kệ hiện tại đầy đầu đúng là đánh bại cả rủ hạ, cũng sẽ không đi tính toán. Cho nên Hồ Sĩ Nổ Kệ dẫn đầu tung chính mình bổ kỳ bản, bạch quang hiện lên, một con nghệ lẹt chạy cờ xuất hiện tại đối chiến chẳng thượng. Là vâng đúng phương duyên nghệ lẹt chạy cờ A ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì chứng kiến Hồ Sĩ Nổ Kệ bổ kẹ mẩn rồi nói ra nghệ lẹt chạy cờ, lại gọi điện khí cầu, một con hội phóng điện dung mạo rất giống như chó bổ kẹ mẩn. Là phương duyên độc hữu chính là bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ xuất ra chính mình bổ kỳ bản, hướng không trung ném đi, một trận bạch quang. Một con mẹ tảng xuất hiện tại tràng địa thượng. Dĩ nhiên là mẹ tảng, thực sự là vận may. Hồ Sĩ Nổ Kệ thấy là mẹ tảng nhưng là hết sức ghen tị, trong lòng không ngừng nghĩ, nhất định là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cho hắn, ghê tởm nếu như cả rủ hạ đã biết nhất định sẽ mắt trợn trắng chứng hắn, may mà chính là cả rủ hạ không biết. Thứ ta trước công, hệ lẹt trải cờ, sử dụng thân đờ tuân. Hồ Sĩ Nổ Kệ về phía trước chỉ hướng cả rủ hạ mẹ tảng. Hệ lẹt trải cờ, toàn thân đùng đùng phát sinh điện quang, một đạo cùng tiệp chủ không giống với màu sắc lam sắc thần đỡ tuân hướng về phía mệ tảng công kích đi qua. Hiện tại thân là thiên vương cấp cả rủ hạ cho dù không có hệ thống trợ giúp, cũng có thể biết đại khái con này bổ kẹ mẩn thực lực. Cả dù hạ cũng biết, chính mình mẹ tạng mặc dù đang tiến hóa về sau, tiến bộ rất nhanh, đã ngắn ngủn trong vòng vài ngày thì đạt đến tinh anh sơ cấp, thế nhưng ệ lẹt chạy cờ nhưng là tinh anh trung cấp thực lực, luận thực lực là so ra kém đối phương, thế nhưng cả dù hạ thực lực lại đánh thắng đối thủ, cho nên cả dù hạ hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Đối mặt ệ lẹt chạy cờ thân đợt tuần, mặc dù coi như khí thế của nó rất đủ, thế nhưng mẹ tảng căn bản không sợ, cùng tiệp chủ thần đỡ tuần căn bản không cùng đẳng cấp. Mẹ tảng bộ dáng như vậy nghĩ. Sao trổi quyền, trực tiếp đánh tan nó. Cả dù hạ tự tin nói. Thực sự là ngây thơ, nếu muốn đánh tan ta hệ lẹt chạy cờ thần đỡ tuần. Hồ Sĩ Nổ Kệ khinh thường nói, chỉ là sự thực lại làm cho hắn ngậm miệng. Cái kia thần đỡ tuần còn không có công kích được mẹ tảng. Mẹ tảng hưu quyền tiểu ra hiện một cái đại tinh ngôi sao, sau đó vung ra. Mẹ tảng trực tiếp đem cái kia thần đỡ tuân trực tiếp đánh tan, điện lưu trực tiếp tiêu tán trên không trung. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một kích, đem thần đỡ tuân đánh tan, cũng không phải bao nhiêu ghê gớm sự tình, thế nhưng đây đối với Hồ Sĩ Nổ Kệ cùng ệ lẹt chạy cờ đả kích cũng là không nhỏ. Một mực không có mắt nhìn thẳng cả rủ hạ chính hắn, lúc này cũng phát hiện khả năng trước mắt cả rủ hạ cũng không có mình trong tưởng tượng yếu. Nhưng là vậy không phải có thể chiến thắng chính mình. Cho nên buồn bực Hồ Sĩ Nổ Kệ, lập tức gầm hét lên, hệ lẹt chạy cờ, xông lên, sử dụng hỏa chi nha. Hồ Sĩ Nổ Kệ rất đơn giản ý tưởng, muốn dựa vào thuộc tính ưu thế tới chiến thắng cả dù hạ, cho nên để hệ lẹt chạy cờ sử dụng là 5. Hai hỏa chi kỳ bạ, mà không phải thuần thục hơn lôi chi kỳ bạ. Cũng không sợ băng ngươi kỳ bạ mẹ tảng, sử dụng thiết bích, sau đó ném mạnh. Cả dù hạ đồng dạng khinh thường mắng trả lại. Mẹ tảng chứng kiến ệ lẹt chạy cờ hỏa chi kỳ bạ, đi ngang qua ỉn phở mạ vẹ huấn luyện về sau. Đối với cái này chúng cấp thấp nhất hỏa diễm căn bản nhìn không thuẫn mắt, trực tiếp sử dụng thiết bích, đem chính mình toàn thân phát sinh kim loại sáng bóng. Ệ lẹt chạy cờ hỏa chi kỳ bạ trực tiếp cắn lấy mẹ tảng trên người. Thế nhưng trải qua thiết bích sau mẹ tảng căn bản cũng không đau nhức không phải nhột. Mẹ tảng run lên, đem vẫn còn ở cắn ệ lẹt chạy cờ lấy xuống tới, trực tiếp hướng về phía nó sử xuất ném mạnh. Mẹ tàng ném mạnh có thể nói là rất khủng bố, uy lực có thể so với đại tự bạo những điều kia uy lực. Bởi vì ở vẫn là bẽn đùng thời điểm, ném mạnh là nó duy nhất kỹ năng, cái kia thuần thục trình độ nhưng là cực kỳ đáng sợ. Mẹ tàng hóa thành bạch quang, đem ệ lẹt chạy cờ trực tiếp đánh bay, ệ lẹt chạy cờ làm sao có thể tránh thoát nhanh như vậy lại gần công kích. Ệ lẹt chạy cờ bị mẹ tàng ném mạnh trực tiếp đụng trở về Hồ Sĩ Nổ Kệ bên người, ệ lẹt chạy cờ chậm rãi đứng lên. Thơ hô nở dê hô cờ, hiển nhiên tiêu hao không ít thể lực. Trái lại mẹ tảng cũng là khí định thần nhàn nổi lơ lửng. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.